Diệp Hy rốt cuộc thân phận rất hiển hách một cái, lại có bao nhiêu nữ hài có thể xứng với hắn đây. Hơn nữa, tuy rằng Trần Nhã Đình còn nhỏ, bất quá đối với một loại nam nhân phong hoa tuyết nguyệt đúng là hết sức rõ ràng. Chỉ sợ Diệp Hy sau này nữ nhân tuyệt đối sẽ không ít. Mình có thể tiếp thu hắn như vậy sao? Trần Nhã Đình thật đúng là không biết. Đúng hẳn lúc này nàng là cỡ nào khát vọng Diệp Hy có thể lần thứ hai dắt tay của mình. Bởi vì mình bị hắn nắm lúc, luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất an toàn. Cho dù mình bước đi không cần mắt nhìn, cũng sẽ không té ngã, lại không biết lạc. Đường chỉ là, nàng hiện tại nếu như ra khỏi phòng đi nói, nhất định sẽ nhìn đến lúc này mẹ của mình dĩ nhiên cùng Diệp Hy ở thân thiết mãnh liệt đang. Thành thục nữ nhân thê khó tránh khỏi có chút rụt rè. Thế nhưng một khi đột phá điểm mấu chốt vượt rào lúc, cho dù lại trinh tiết thục nữ cũng sẽ trở nên phóng đáng dâm đáng đứng lên. Dường như củi khô lửa bốc như nhau hừng hực thiêu đốt muốn ngừng mà không được. Diệp Hy như uống điểm tân mật dịch dường như nuốt trứng từ Lâm Đinh Hương hay lưới thượng nước bọt. Từng ngụm mà nuốt vào trong bụng. Từ Lâm sáng trông suốt đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc. Nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Hơn nữa, thân thể hắn lúc này bị Từ Lâm người này thê mỹ phụ hai tay ôm. Nguyên bản liền cũng không cao hắn. Thân thể dính sát vào Từ Lâm trước ngực. Hắn hiện cảm thấy Từ Lâm to lớn no đủ phồng phình một đôi hào nhũ trên dưới phập phồng. Ở trên ngực ma sát không ngớt. Như thế một đôi vú đè ép. Diệp Hy nhất thời tâm thần chập chờn. Nhìn không được càng thêm tham lam mút Từ Lâm trơn trợt trợt non mềm cách lưới thơm tho. Nuốt trứng cách lưới thơm tho thượng nước bọt. Làm như hận không thể đem A-di-đinh hương hay lưới nuốt vào bụng. Trong, hơn nữa hắn hơn là cố ý đem bầu ngực thiếp chặt nàng phồng phình có nhiều co giãn vú cực lực chèn ép. Trước ngực bị đè ép ma sát, một loạt điện lưu khiến cho Từ Lâm tâm hoảng ý loạn, xuân tâm manh động. Diệp Hy nhìn không được án bắt được nàng tuất sam dưới bao quanh giả to lớn no đủ nhũ phong. Nắm đầy đặn mềm mại xoa vuốt ve. Cho dù cách tuất sam cùng nịp vú đều có thể cảm thụ được Từ Lâm nhũ phong kiêu ngạo tư bản cùng kinh người lực đàn hồi. Hô! Khi bọn hắn bởi vì hô hấp có chút khó khăn mà phải xa nhau lúc mặt của hai người sắc đều là ửng đỏ một mảnh, từng ngụm mà thở hổn hển. Tốt, xong chưa? Từ Lâm lúc này a khí như lan. Cả người thành thục thiếu phụ khí chất chiếm được thỏa thích tỏa ra. Đơn giản là quá mê người. Thế nhưng a di đình đình không phải còn không có đi ra sao? Cũng không thể được một lần nữa. Diệp Hy thủ từ trước ngực của nàng rời, lại sâu vào của nàng đáy quần trong, vuốt lên bắp đùi của nàng hai bên. Từ Lâm hoảng vội vàng nắm được hắn. Lục sơn chi móng, kiều thở hổn hển, phấn mặt ửng đỏ nhìn hắn. Mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng. Từ bỏ, dưới, lần sau đi. Ta muốn hiện tại mà. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé sống nhau, ôm nàng tuyết trắng cổ lần thứ hai mãnh liệt đứng lên. U, V, G, Q, Q, M. Từ Lâm cả người run lên. Như vậy lệnh nàng tiêu hồn vẫn làm cho thân thể của hắn mềm nhũn. Nàng thậm chí ngửi được trên người hắn cái loại này khác phái đặc hữu dương cương mùi. Hôn được nàng đầu váng mắt hoa. Tâm viên ý mã. Chẳng biết lúc nào, nàng dường như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như tri giác đã bị Diệp Hy đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần gấp. Bờ môi của hắn tràn ngập lực lượng, mãnh liệt thì đem nàng cái lưới đều hít vào miệng của hắn giữa. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại. Tinh thần cùng thân thể đều trầm ngâm ở trong hưng phấn. Mất đi rụt rè, quên mất tất cả lo lắng. Một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức hút môi của hắn. Cái này tiểu nam hài, cô gái này cùng học, tuy rằng lớn lên cũng không cao, thế nhưng lúc này Tử Lâm lại tràn đầy một loại hạnh phúc cảm giác khác thường. Diệp Hy đem đầu lưới đưa về phía truyền ra trận trận rên rỉ anh trong miệng. Ở bên trong trên dưới trái phải mà khuấy động. Tử Lâm há to mồm, khiến cho hắn thân được càng sâu. Nàng ít phát giác kích thích, cũng đem mình hồng nộn cách lưới nghênh đón. Dán hắn đầu lưới, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Tử Lâm đồng thời cảm giác được Diệp Hy sắc thủ lại tham nhập của nàng váy bên trong, xoa xoa nắn quần nàng bao vây dưới đầy ếp hồn viên đại thối. Hơn nữa thuận nguyên mà lên, được một tấc lại. Muốn tiến một thước mà án thượng của nàng chân ngọc trong lúc đó. Tử Lâm u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, một toan ma điện lưu trực thấu tiến thân thể ở chỗ sâu trong. Toàn thân đều mềm yếu không chịu nổi. Nàng cuống quýt mà thân thủ gắt gao nắm Diệp Hy sắc thủ. Kiều thở hổn hển cầu khẩn nói đình đình liền đi ra. Từ bỏ. Nói xong nàng vội vàng đẩy ra cái này tiểu nam hài, từ trên ghế salon đứng lên. Ta đi chủ phòng nhìn một chút, còn có chút đồ ăn không có chuẩn bị cho tốt đây. Ngươi trước ngồi một chút đi. Từ Lâm sợ Diệp Hy sẽ nhìn không được, lại tới. Vội vã đi vào chủ phòng đi. Thế nhưng Diệp Hy lại đang xác định Trần Nhã Đình còn ở trong phòng lúc len lén đi theo. Lại nói lúc này ở Hàn Tuyết chỗ làm việc, Lá Long cùng cái khác mấy cái đại biểu chính đang thương thảo một sự tình. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Quân đội của chúng ta đã ở cảnh giới đang nước Mỹ, Nhật Bản những quốc gia kia đạt được can thiệp. Lá Long lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Ta đến lúc đó sẽ phái ra một thủ hàng không mấu hàm hộ tống, bảo đảm ngày nào đó cẩn thận. Hắn thật sự là thật cao hứng, bởi vì phụ thân hắn đồng lứa chưa hoàn thành cách mạng, rốt cuộc để cho bọn họ cái này đồng lứa hoàn thành. Đài Loan trở về đại biểu cho Trung Hoa Trung Quốc, thực lực của một nước chiếm được chưa từng có phát triển. Đoàn đại biểu chuyện tình đây. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Lá Long lại cười chuyện này, liền Tuyết Nhi ngươi đi làm đi. Ngươi là thích hợp nhất thí sinh. Ta, Hàn Tuyết hơi sững sờ. Lá Long đảo ừ, có lẽ ngươi có thể mang cho Tiểu Hy đi làm đúng là du ngoạn đi. Chỉ đúng là sắc mặt của hắn chợt ảm đạm xuống. Đáng tiếc, con trai của mình vẫn là người sống đời sống thực vật. Căn bản không có thể chia sẻ mình thời khắc này vui thích. Nghe được Tiểu Hy, Hàn Tuyết tâm giữa bỗng nhiên khẽ động. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt dĩ nhiên hơi đà. Hồng, thậm chí ngay cả ở hắc sắc chế ăn vào cặp kia trứng phình nhục đoàn cũng theo đập nhanh. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 361 khắc kia ôn nhu. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Lá Long thấy con dâu hình như là đang suy nghĩ gì, sự tình xuất thần, không khỏi thấp giọng nói ngươi làm sao vậy? Muốn chuyện gì đây? Hàn Tuyết bỗng nhiên hình như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống nhau tỉnh táo lại. Liền nói không có. Không có gì. Ừ, chúng ta đây kế tiếp tiếp tục thương lượng một chút cụ thể công việc. Lá Long chỉ coi nàng là đang suy nghĩ nổi lên ở bệnh viện nhi tử, trong lòng không khỏi ám thầm thở dài thở dài. Tốt. Hàn Tuyết dừng một chút, liền vội vàng đem trong lòng mình bỗng nhiên sinh lên một tia rung động đè xuống. Nhất một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Tiến mặt mùa xuân cũng không sai biệt lắm đã kết thúc. Hầu như trong cùng một lúc, Trương Nhiên còn có lão gia của Lý gia tử cũng đang thương lượng cùng một việc. Lần này phụ trách mang Đài Loan đoàn đại biểu chọn người. Tự nhiên là do 9 vị chính khách đều tự sai khiến một người cấu thành. Ha ha! Ngươi chỉ phải làm cho tốt mình bản phận như vậy đủ rồi. Lần này chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế chúng ta sớm đã thành xử lý tốt. Các ngươi cũng chỉ là làm theo phép đến Đài Loan đi xem đi. Bất quá ngươi có thể mang cho Tiểu Thiên. Lão gia của Lý gia tử gương mặt sắc mặt vui mừng. Bọn họ những người này cùng Lá Long nhất dạng đều là do năm đó đuổi tà ma tử khi đó mà bắt đầu kiến công lập nghiệp. Hiện tại nhìn thấy thế hệ trước tiếc nuối lịch sử di lưu vấn đề ở thế hệ này giải quyết, ai mất hứng đây? Sau này, không có Trung Hoa Đài Loan. Thay vào đó đúng là tranh Trung Quốc Nhân dân Cộng hòa nước Đài Loan đặc khu. Đài Loan trở về lúc cùng hương cảng Ma Cao như nhau thực hành đài người trì đài. Hơn nữa còn là ở một quốc gia hai chế dưới tình huống thực hành. Ra ra, ta cũng có thể đi Đài Loan sao? Nghe được mụ mụ cùng ra ra từ trong thư phòng đi tới, Lý Ngày thế nhưng cao hứng trong lòng âm thầm cười trộm. Đây không phải là cho mình cùng mụ mụ chế tạo cơ hội sao? Ha ha, đến lúc đó thế nhưng toàn quốc quốc khánh, chính phủ hội quy định năm nay sẽ có 7 ngày nghỉ kỳ. Ngươi hãy cùng qua đi chơi đi. Từ nhỏ ngay Bắc Kinh, ngươi cũng ngoạn nị. Lý lão gia tử cười ha ha nói. Như vậy có thể sao? Trương Nhiên nhìn nhi tử ngươi cũng cho ta quấy rối. Mụ ta sẽ không. Lý Thiên Tâm giữa âm thầm cười trộm. Sự tình lần trước, Trương Nhiên đến cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Chính cô ta cũng biết, nam nhân háo sắc, đây vốn là tự nhiên. Chỉ bất quá nhi tử bây giờ còn quá nhỏ mà thôi. Kỳ thực mang cho Tiểu Thiên cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao các ngươi lần này chỉ là trên danh nghĩa đoàn đại biểu. Không cần làm chuyện gì. Chính là đánh đoàn đại biểu danh nghĩa qua Đài Loan du sơn ngoạn thủy có thể. Lá Long lão gia hỏa kia nói vậy nhất định sẽ gọi Hàn Tuyết đi. Như vậy cái kia Diệp Hy cũng sẽ theo qua đi. Diệp Hy. Lý Ngày vừa nghe tên này trong lòng nhất thời cảnh giác. Tên hỗn đản này. Mình sớm muộn sẽ đối phó hắn. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi cùng cái kia Diệp Hy có chút mâu thuẫn, có đúng hay không? Lý lão gia tử tùy ý hỏi. Lý ngày vội vã đáp, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, một chút hiểu lầm nhỏ. Ừ, như vậy liền tốt nhất. Lý lão gia tử hài lòng gật đầu, ngươi cũng không nhỏ. Muốn học đang một ít sự làm người. Sau này Lý gia cần phải nhờ vào ngươi. Đúng là. Ba, hắn còn nhỏ đây. Ngươi cũng không cần cho hắn lớn như vậy áp lực. Trương Nhiên cười nói.